Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, 863. Chương 863 Chiêu Ca Công Chúa. Minh Ca trả lời rõ ràng, Chiêu Hòa Hoàng đế lại không tin nàng nói. Hắn nhấp môi, dứt khoát đi nhanh ra Nhật Nguyệt Điện. Hạ quyết tâm ngày mai nhất định phải tìm mấy cái hòa thượng đạo sĩ đi đi trong cung đen đủi. Thuận tiện cũng tra một chút Chiêu Ca công chúa sự tình, trong cung hiện giờ rầm rộ đạo sĩ hòa. Thượng, Chiêu Hòa Hoàng đế mỗi ngày thượng triều đều là vẻ mặt thanh hắc, cái trán phát tím. Hai cái vành mắt đen nhánh bộ dáng, các đại thần không cần đoán. Cũng biết hoàng đế bệ hạ đây là bị Nhật Nguyệt Điện nữ nhân kia cấp lăn lộn thành như vậy, các đại thần lại vô pháp tiếp tục lại nhìn Chiêu Hòa Hoàng đế tiếp tục bị cái nữ nhân tai họa. Đồng thời thượng thư cầu hoàng đế bệ hạ chạy nhanh đem Uyển Phi cái kia tai họa cấp trừ bỏ, ngô. Đến nỗi lý do sao? Hoa hòe loè loẹt, có nói Uyển Phi vô pháp vì hoàng đế sinh hạ long tử. Cũng có nói Uyển Phi xuất thân hương giã, có thất hoàng gia mặt mũi, đương nhiên. Thậm chí còn có nói thẳng Uyển Phi chính là cái tai họa, Chiêu Hòa Hoàng đế nơi nào có thể ia. Vẫn luôn đi cao lãnh lộ tuyến hắn đem này đó sổ con toàn bộ ném các đại thần trên mặt. Sau đó giống cái lưu manh giống nhau đem này đó các đại thần mắng cái máu chó đầy đầu. Tỏ vẻ bọn người kia chính là ăn no căng không có chuyện gì, thiên gia vô tư sự. Các đại thần cũng là một cây gân a. Tỏ vẻ chuyện này cần thiết đến quản, Chiêu Hòa Hoàng đế tức giận đến cởi giày ném cho này đàn ngoan. Cố phần tử, long bào một hiên, đi nhanh chiều sau đi đến, về tới Nhật Nguyệt Điện. Nhìn đến tường viện cùng với trên cây dán đầy những cái đó lá bùa. Chiêu Hòa Hoàng đế mặt càng hắc, vốn dĩ tưởng quay đầu rời đi đâu, Uyển Phi thướt tha đi rồi tiến đến chiều hắn hành lễ. Bệ hạ, thiếp thân thủ vì ngài làm mấy món ăn sáng, ngài nếm thử thiếp tay nghề có hay không tiến bộ, Chiêu Hòa Hoàng đế lôi kéo Uyển Phi non mềm tay. Nhỏ ở trong lòng cảm thán, như vậy cái ôn lương thục đức nữ tử. Những cái đó các đại thần là đầu óc tiến phân sao? Thế nhưng cảm thấy Uyển Phi là cái họa quốc yêu nghiệt, Uyển Phi đều sẽ không can thiệp hắn chính sự. Được không, những cái đó ra hỏa nha. Đây là ghen ghét hắn có như vậy cái ôn hương noãn ngọc trong ngực đi. Hai người mặt mày đưa tình vào phòng, trong khoảng thời gian này Chiêu Hòa Hoàng đế vẫn luôn chịu đựng huyết khí. Hiện giờ bị Uyển Phi như có như không khiêu khích, thật muốn đem Uyển Phi ấn ở trong viện trên bàn đá bạch bạch bạch. Bất quá nhìn đến trên bàn đá dán những cái đó phù chú. Hắn này tình cảm mãnh liệt nháy mắt đã bị kiềm chế. Tính, vẫn là về phòng đi, ở trên bàn cũng không tồi. Một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên hưởng thụ mỹ nhân, tấm tắc, nhưng mà môn vừa mở ra. Liền nhìn đến Minh Ca một chân đặng ở trên ghế. Chiếc đũa đem trên bàn đồ ăn tất cả đều lay một lần. Thấy hai người vào cửa, lập tức nhíu mày. Hoàng đế ca ca ngươi hôm nay thật tốt nha. Cho ta bị như vậy một bàn đồ ăn, một bên nói. Một bên lại dùng chiếc đũa lay này đó đồ ăn. Chính là hương vị thật sự không tốt. Như thế nào nghe một cổ tử dược vị. Hoàng đế ca ca ngươi gần nhất chuyện phòng the không được sao? Như thế nào còn cần này những tráng dương đồ vật a? Chiêu Hòa Hoàng đế mặt hắc hắc, một đôi mắt trừng mắt Minh Ca, kia trên mặt biểu tình, quả thực chính là ngũ vị trần tạp, trong khoảng thời gian này hòa thượng các đạo sĩ lại là làm pháp. Sự lại là niệm kinh, hắn cho rằng này quỷ cuối cùng cút đi. Nhưng không nghĩ tới còn có thể nhìn đến nàng, nàng liền này những hòa thượng các đạo sĩ đều không sợ, có một cái đánh bất bại giết không được, lại còn có thời thời khắc khắc ở ngươi trước mặt lắc lư địch nhân là nhiều thống khổ một sự kiện. Chiêu Hòa Hoàng đế hiện giờ tràn đầy thể hội, hắn dứt khoát cùng Uyển Phi cùng nhau dọn ra Nhật Nguyệt Điện, nhưng mà Minh Ca lại có mặt khắp nơi, bị Minh Ca quấy dày mấy dục phát cuồng chiêu hòa. Hoàng đế gần nhất tính tình tạch tạch tạch thấy chướng, những cái đó đâm họng súng các đại thần tử. Không cần phải nói, ngay cả các cung nhân cũng thường thường bị hắn trượng trách, Uyển Phi gần nhất cũng là tinh thần hoảng hốt, không có người so nàng càng minh bạch. Nữ nhân kia căn bản không phải cái gì quỷ hồn, nàng là đã trở lại, năm đó Trường Sanh đạo trưởng nếu đem nữ nhân này bắt đi, làm gì còn phóng nàng trở về. Uyển Phi không nghĩ ra. Nàng rất tưởng lén cùng Minh Ca đối thoại một lần, biết người biết ta bách chiến bách thắng, nhưng Minh Ca lại không cho nàng cơ hội này. Mỗi lần xuất hiện đều là chiêu hòa hoàng đế ở đây tình huống, Uyển Phi bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ đến chiêu hòa hoàng đế hiện giờ đối Minh Ca hận không thể lột ra hủy đi cốt. Nàng tuy rằng trong lòng thấp thỏm Minh Ca mục đích, lại đối hiện giờ này hai anh em như nước với lửa chạng huống tỏ vẻ vừa lòng. Lúc trước chiêu hòa hoàng đế chỉ là chìm đắm trong Uyển Phi Nhật Nguyệt Điện, hiện giờ đào hào ở Uyển Phi xui khiến hạ, chiêu hòa hoàng đế lại bắt đầu các loại triệu hoán hòa thượng đạo sĩ. Như vậy đi xuống, chiêu hòa hoàng đế sớm hay muộn phải bị một nữ nhân cấp hủy diệt. Hiện giờ biên cảnh chỗ Bắc có Hung Nô, Tây có Chu Quốc như hổ rình mồi, đều ở nhìn chăm chăm Đại Tần cục thịt mỡ này. Chiêu hòa hoàng đế cũng không thể ở ngay lúc này tự loạn chiêu cương a. Các đại thần đau khổ khuyên giã họng, cương liệt những cái đó các ngôn quan càng là lấy mệnh tương hiếp. Chiêu hòa hoàng đế không dao động, muốn chết đi bên ngoài chết đi, đừng bẩn chẫm mắt. Liền ở kinh thành triều đình một mảnh khói mù thời điểm, Chiêu Ca công chúa xuất hiện. Chiêu Ca công chúa đầu tiên là đi vài vị triều đình trọng thần trong nhà bái phòng, nói nàng 3 năm trước đây cái gọi là chết bất đắc kỳ tử kỳ thật là bị Uyển Phi đề cử cấp chiêu hòa hoàng đế đạo sĩ cướp đi. Kia đạo sĩ chịu Uyển Phi mê hoặc, cho rằng Chiêu Ca công chúa là đại gian đại ác người, cho nên mới muốn thay trời hành đạo, muốn đem nàng bắt dùng lửa đốt chết. Minh Ca còn đối những người này nói, Uyển Phi xuất thân Miêu Cương độc cổ thế gia, hiện giờ hoàng đế chính là bị nàng dùng độc cổ vây chế. Minh Ca tỏ vẻ nàng lúc trước bị chiêu hòa hoàng đế vì Uyển Phi nhậm nàng bị người bắt đi sự canh cánh trong lòng, cho nên thoát vây sau cũng không có hồi cung, mà là các nơi vân du, gần nhất đi Miêu Cương một chuyến. Hiện giờ trở về nghe được Uyển Phi việc, cho nên tới vì các đại thần đề cái tỉnh, không cần Minh Ca nói thêm nữa. Này đó các đại thần đã là một bộ cực lực yêu cầu Minh Ca lưu tại trong kinh cùng Uyển Phi đối kháng, Minh Ca cũng không tưởng lưu lại. Nàng cảm thấy chính mình hiện giờ nhàn vân giã hạc giống nhau quá khá tốt, nhưng không chịu nổi này những các đại thần đau khổ cầu xin a. Này đó các đại thần từng cái cũng đều là nhân tinh, Chiêu Ca công chúa như thế nào cũng là chiêu hòa hoàng đế muội muội. Bồi dưỡng Chiêu Ca công chúa đối phó Uyển Phi, quả thực chính là lại mỹ bất quá sự tình. Nếu là Chiêu Ca công chúa thế lớn, đến lúc đó chiêu cái phò mã, lập tức liền sẽ trở thành một cái hữu danh vô thật công chúa, trưởng quản một cái công chúa cần phải so trưởng quản một cái vương gia dễ dàng nhiều. Minh Ca luôn mãi chối từ, nhưng không chịu nổi này đó các đại thần các loại lời nói thấm thía gia quốc thiên hạ những cái đó lời nói, đành phải cố mà làm lưu lại. Chiêu Ca công chúa chết mà sống lại sự tình quả thực không cần Minh Ca tới nhọc lòng. Này những các đại thần đã nhất nhất vì nàng an bài hảo lý do thoái thác. Đột nhiên nhìn đến Minh Ca đứng ở trên triều đình, chiêu hòa hoàng đế trừng mắt. Bất quá hắn gần nhất đã phát giác, Chiêu Ca công chúa chỉ có hắn có thể nhìn đến, người khác đều nhìn không tới. Cho nên chẳng sợ trong lòng đối cái này quỷ phách lại là kinh sợ lại là phẫn nộ, Một lát thất thố thời điểm hắn lập tức khôi phục bình thường, mọi người đem chiêu Hòa Hoàng Đế biểu tình xem ở trong mắt, đáy lòng lập tức có tính toán. Xem ra hôm nay việc chiêu Hòa Hoàng Đế cũng không phải hoàn toàn không biết nha. Canh 4, khó được mập mạp không có lấy kiều tàng tư, cầu cái khen ngợi a. Hết chương.